Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 891, không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốc Thanh Sơn nhìn tình cảnh này thì cảm thấy rất khó chịu. Cực kỳ khó chịu, ông biết rõ thực lực của Lục Vân căn bản không cần e ngại ông Chính Nguyên. Chỉ là lần này nếu hắn ra tay nhất định sẽ nổi danh ở Côn Luân. Vậy trước đó diễn nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa, Khốc Thanh Sơn có lòng riêng, bên ngoài nói với Lục Vân là nên khiêm tốn, muốn giúp hắn tránh một chút phiền toái, nhưng thực chất là hy vọng có thể độc chiếm Lục Vân. Độc chiếm, dùng từ này không có vấn đề gì, một cái đùi một người ôm và 100 người ôm là hoàn toàn khác nhau. Lục Vân mới 20 tuổi đã có thực lực nghịch thiên như thế. Thiên phú tu luyện gần như vô địch trên toàn bộ Côn Luân thì thật sự là nghịch thiên. Một khi tin tức này truyền ra thì Côn Luân nhất định sẽ chấn động. Cái này đã không liên quan gì đến người kế thừa ý chí của Thanh Đế nữa. Dù Lục Vân không phải người thừa kế thì chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ và thiên phú nghịch thiên này cũng sẽ trở thành người mà đông đảo tông môn tranh nhau lôi kéo. Thậm chí còn thu hút hấp dẫn hơn thân phận người thừa kế nhiều. Người thừa kế tương đương với cơ duyên, với tiềm lực, lôi kéo hắn là một loại đầu tư. Hy vọng trong tương lai sau khi Lục Vân trưởng thành thì mình có thể được nhờ và, nhưng hôm nay nếu Lục Vân ra tay, lộ ra thực lực của hắn thì đã không phải là một loại đầu tư tương lai, mà là cái đùi có sẵn để ôm. Đây chính là nguyên nhân Cốc Thanh Sơn không hy vọng Lục Vân ra tay. Nhưng ông biết không có khả năng. Lục Vân tức giận như vậy nhất định là vì ông Chính Nguyên xuất hiện quấy rầy đến Lâm Thanh Đàn. Tính cách hắn bá đạo như thế thì làm sao có thể nhịn nổi cục tức này. Cho nên Lục Vân nhất định sẽ ra tay dạy dỗ ông Chính Nguyên. Cốc Thanh Sơn biết rõ điểm này nên chỉ có thể thầm than trong lòng. Vẻ mặt của Cốc Thanh Sơn bị Lữ Khinh Nga nhìn thấy hết, lập tức làm người đàn bà xinh đẹp này rất hoang mang. Bà muốn xem tên đầu chọc này lấy can đảm từ đâu ra mà dám to gan chạy tới cản ông Chính Nguyên lại, còn mở miệng mắng ông ta chó sủa. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì không cần ta đi khuyên bảo. Nếu hắn không có bản lĩnh còn dám ngông cuồng như vậy thì cũng do tự tìm chết, không có gì đáng tiếc, không đáng để ta cứu. Lữ Khinh Nga yên lặng nghĩ như vậy. Lúc này ông Chính Nguyên không nói một lời đứng ở giữa không trung, phi kiếm dưới chân hơi run lên, đã đói khát khó nhịn muốn uống máu của Lục Vân. Thanh kiếm này là pháp khí do ông Chính Nguyên tế luyện ra, phản ứng của kiếm đại diện cho tâm tình của ông ta. Cách chương